Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, ha ha. Tùy theo thời gian mất đi, mặt trời nhảy ra tầng mây. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chậm rãi theo đường chân trời phần cuối bắn đi qua, theo diễn võ quảng trường, một đường chiếu sáng học viện Viêm Dương Lầu các đài tả. Thiên Nhi làm sao còn chưa tới? Lâm Long Khiếu dướn cổ lên, nhìn diễn võ ngoài sân rộng mặt, đã nhóm tốt đội, chuẩn bị vào sân bắt đầu trắc nghiệm người trẻ tuổi. Trong lòng có chút gấp, lo lắng Lâm Thiên có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu như không phải ngoài ý muốn, mà là chính hắn không có tới, Lâm Long Khiếu ngược lại sẽ tùng lên một hơi. Dù sao, cứ như vậy, về sau mặc dù không thể tu luyện, thế nhưng tối thiểu hai tay là bảo vệ. Này so cái gì cũng tốt. Đến mức mặt mũi, nhân sinh dù sao cũng phải có lấy hay bỏ không phải. Lâm Mộc Vũ giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Nàng tức hy vọng Lâm Thiên đến, lại không hy vọng Lâm Thiên đến. Tóm lại là phi thường mâu thuẫn. Tam trưởng lão nhìn xa xa Lâm Long Khiếu trên mặt sầu lo, cười lạnh không thôi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu là ngay từ đầu, liền ngoan ngoãn từ bỏ Lâm Thiên cái tên điên này, nói không chừng hiện tại gia chủ vị trí vẫn là hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách Lâm Long Khiếu chính mình ngốc. Keng, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng gào. Chợt chỉ thấy một tầng bóng ma theo trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Chung quanh truyền đến trận trận kinh hô. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân màu xanh, vô cùng xinh đẹp, giống như là phượng hoàng chim lớn, ở trên bầu trời xoay quanh. Tại chim lớn đỉnh đầu, một người mặc màu da cam hoa phục nam tử trung niên, vẻ mặt tươi cười, hăng hái đứng ở phía trên. Cái này người không là người khác, chính là Tô Quang Diệu. Các vị nhân huynh, Tô mỗ ở đây hữu lễ. Tô Quang Diệu đứng tại chim lớn bên trên, chắp tay, lớn tiếng cười nói. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn thời khắc này cử động lại không có nửa điểm hữu lễ bộ dáng. Nhưng hắn phía dưới những gia tộc kia người dẫn đầu lại không có sinh khí, cảm thấy lấy Tô Quang Diệu thân phận, lẽ ra như thế mới là Tô gia chủ khách khí. Mọi người dồn dập đứng dậy, chắp tay nói ra, bao quát Lâm gia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng ưỡn nghiêm mặt đứng lên cùng Tô Quang Diệu chào hỏi. Đứng tại chim lớn lên Tô Quang Diệu thấy được bọn hắn, nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt rơi vào Lâm Long Khiếu trên thân. Lâm Long Khiếu, người lấn ta cha năm già mà hồ đồ, theo chỗ của hắn lừa gạt ta Tô gia rất nhiều bảo vật, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Tô Quang Diệu tầm mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra. Nương theo hắn tiếng nói vừa ra, chim lớn lần nữa phát ra bang một tiếng trường minh, lộ ra làm người sợ hãi hung thần sát khí, khí thế bước người. Lâm Long Khiếu vẻ mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm nói, ta không có lừa gạt lão gia tử, những vật kia đều là lão gia tử tự nguyện đưa cho ta, ngươi như muốn cầm trở về, ta Lâm mỗ cũng nguyện ý hoàn trả, chỉ là hiện tại xin thứ cho Lâm mỗ ta bất lực, mong rằng Tô gia chủ khoan dung cho ta một chút thời gian. Lâm mỗ ta nhất định sẽ đem những năm này theo Tô gia cầm lấy đi đồ vật đủ số hoàn trả. Lâm Long Khiếu hít sâu một hơi, đứng dậy hướng Tô Quang Diệu chắp tay, khuất nhục cúi thấp đầu. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dùng cảnh giới của hắn, trăm triệu không phải Tô Quang Diệu đối thủ. Giờ phút này cùng Tô Quang Diệu tới chống đỡ miệng tranh luận, đúng là không khôn ngoan cử chỉ. Người bây giờ đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia, liền vị trí gia chủ đều mất đi. Dựa vào cái gì đến trả? Chỉ bằng ngươi này luyện thể cảnh tu vi, lại muốn năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ? Chim lớn bên trên, Tô Quang Diệu khinh thường châm chọc nói. Lâm Long Khiếu vẻ mặt khó coi, cúi đầu giữ im lặng, xem ở lão gia tử nhà ngươi cùng nhà ta lão gia tử quan hệ bên trên, ta cũng không làm khó ngươi. Nhìn thấy Lâm Long Khiếu không nói lời nào, Tô Quang Diệu lại nói, nghe nói nhi tử kia của ngươi tại trước mặt mọi người nói nữ nhi của ta không xứng với hắn, nếu dạng này ngươi liền để hắn tới ta Tô gia làm 10 năm sống, món nợ này ta cũng liền không cho ngươi trả, thế nào? Nghe nói như thế, Lâm Long Khiếu nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hả, ngươi không đồng ý? Nhìn thấy Lâm Long Khiếu không lên tiếng, Tô Quang Diệu ánh mắt lạnh lẽo. Dưới chân cái kia con chim lớn càng là hướng Lâm Long Khiếu phun ra một đạo tràn ngập hàn khí quả cầu ánh sáng. Lâm Long Khiếu thấy thế biến sắc, vội vàng lôi kéo Lâm Mộc Vũ né tránh. Tại bọn hắn nhào mở nháy mắt, quả cầu ánh sáng rơi vào giữa hai người vị trí bên trên. Trong nháy mắt, hai người hành động liền bị đông lạnh thành khối băng. Lâm Long Khiếu sắc mặt khó coi nhìn xem Tô Quang Diệu, cắn răng nói, quá mức, đáng tiếc. Tô Quang Diệu căn bản cũng không để ý tới Lâm Long Khiếu phẫn nộ, thản nhiên nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ phải nhường ngươi tự mình lưu lại đi một chuyến Tô gia, quá không giảng lý. Lâm Mộc Vũ thấy cảnh này cũng không nhịn được nói ra, trên gương mặt xinh đẹp đều là phẫn nộ. Tô gia chủ, Mộc Vũ chính là ta viện thiên tài học viên, ngươi nhưng chớ có đả thương nàng. Việc này cho lão hủ một lần mặt mũi, trước thả một chút như thế nào? Đúng lúc này, học viện Viêm Dương bên trong truyền đến một giọng già nua, nhìn như là tại hỏi thăm Tô Quang Diệu, nhưng trong lời nói lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Chúng người biến sắc, lập tức hiểu rõ, đây là học viện đại nhân vật nhúng tay. Xem ra, Lâm Long Khiếu cái kia nữ nhi cũng không đơn giản, bằng không, học viện Viêm Dương cũng sẽ không bốc lên đắc tội như mặt trời ban trưa Tô gia đại tiểu thư nguy hiểm tới ngăn cản Tô Quang Diệu. Tô Quang Diệu nghe vậy, trong lòng tuy có không muốn, nhưng cũng không thể không đáp ứng, bởi vì vị này mở miệng lão giả hắn nhận biết, chính là học viện Viêm Dương lợi hại nhất nguyên lão một trong, là dị tượng cảnh cường giả. Được a, hôm nay liền cho học viện một lần mặt mũi, trước tha bọn họ một lần. Tô Quang Diệu lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Long Khiếu, liền từ chim lớn lên nhảy xuống tới, rơi xuống thuộc về vị trí của hắn. Cái kia con chim lớn cũng đang diễn võ quảng trường bốn phía một cây cao trụ bên trên rơi xuống, đứng ở nơi đó uy phong lẫm liệt. Mọi người thấy này con chim lớn, trong lòng đều hâm mộ. Thanh Loan không chỉ có là Thiên Vân Vương triều đồ đằng, cũng là Thiên Vân Vương triều hộ quốc thần thú. Tô Quang Diệu này một đầu Thanh Loan, mặc dù không phải hoàng thất cái kia tôn khoảng cách yêu vương chỉ thiếu chút nữa hộ pháp đại yêu, nhưng là đầu kia đại yêu hậu duệ, cũng là kết thành yêu đan thông linh yêu thú, tương đương với nhân loại linh hải cảnh cường giả. Mà lại, đây là hoàng thất đưa cho Tô Quang Diệu lễ vật, còn đại biểu cho vô thượng cao thượng thân phận, cho nên, tất cả mọi người hết sức hâm mộ, nhất là phía dưới người trẻ tuổi, trong mắt càng là lộ ra lửa nóng tầm mắt, tưởng tượng lấy chính mình, là không là lúc nào cũng có thể ngồi cưỡi lấy dạng này một đầu uy phong vật cưỡi, xuất hiện tại vạn chúng chú mục phía dưới. Giờ phút này, mọi người hầu như đều đã ngồi xuống, không có chỗ ngồi người cũng tuân thủ trật tự, đứng vững tại phía sau trên đài cao. Keng, tùy theo tiếng chuông vang lên, xếp hàng đang diễn võ ngoài sân rộng người trẻ tuổi bắt đầu dần dần ra trận. Khảo thí cảnh giới có thể nói là đơn giản nhất một cửa, cũng là nhanh nhất một cửa. Bởi vì, dám người tới nơi này, tại cảnh giới trên cơ bản đều đã quá quan. Chỉ có số ít người, nghĩ thay kỳ quặc, lừa gạt qua, nhìn xem người bên ngoài số, dần dần giảm bớt. Lâm Long Khiếu từ đầu đến cuối không có phát hiện Lâm Thiên thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, tam trưởng lão sắc mặt, càng là có chút âm trầm. Nếu không phải Lâm Chí lúc trước nói, tại Viêm Dương Thành thấy được Lâm Thiên, lại thêm Lâm Long Khiếu hiện tại ngồi ở chỗ này, hắn thật sự là hoài nghi, Lâm Thiên có phải hay không không đánh mà chạy. Viêm Dương Thành, trong khách sạn, Lâm Thiên nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh đem ngày hôm qua không có luyện xong mấy phần dược liệu. Luyện chế thành công về sau, đem 19 miếng ngưng khí đan, 2 chiếc lọ trang lên, sau đó cười nói, hiện tại lễ gặp mặt có, chúng ta đi thôi. Nguyệt Thanh Ảnh giữ im lặng đi theo Lâm Thiên đằng sau. Đến mức chuyện tối ngày hôm qua, nàng giống như là quên, không nhắc tới một lời. Xem ra, đã bắt đầu a. Ra khách sạn, Lâm Thiên nhìn về phương xa, con mắt híp lại, thần niệm quét qua, học viện Viêm Dương phát sinh hết thảy, đều rơi vào trong mắt của hắn. Không quan trọng một đầu tiểu yêu, cũng dám đối ta cha ra tay. Ha ha, Lâm Thiên phát ra 2 tiếng cười lạnh, sau đó nhấc chân hướng phía học viện Viêm Dương đi đến. Mặc dù từ đầu đến cuối, Lâm Thiên cũng không nói đến bất luận cái gì một câu ngoan thoại. Nhưng nhìn xem bóng lưng của hắn, Nguyệt Thanh Ảnh nhưng lại không biết vì cái gì, luôn cảm giác trước mắt có một mảnh chất đầy thi cốt huyết hải đang sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.